Chương 46, tiếp nhận đề nghị của ngươi. Phai Ito lạnh lùng nhìn xem U Dạ Sủ Kẻ Đại Sủ Kẻ đám người. Lần này bọn hắn tiếp ủy thác là cấp B, từ hắn vị này thượng nhẫn mang theo 3 tên tinh anh trung nhẫn cùng với 6 tên hạ nhẫn cùng nhau xuất động, mà nhận được tình báo là đối phương hộ tống nhị dạ chỉ có 2 người, là Cô Nổ Hạ một cái trung nhẫn cùng một cái hạ nhẫn. Phương diện chiến lược tuyệt đối áp chế, tình báo phương diện cũng là nghiền ép, như vậy tự nhiên là ngay cả phục kích tất yếu đều không có, chỉ cần tại tình báo nhắc tới lộ tuyến bên trên chờ đợi đối phương đưa tới cửa là đủ. Phai Y Tô lấy ra một thanh cu nải, hướng về Hủ Dạ Sủ Kẻ Đại Sủ Kẻ đi đến. Chứ Cô Nổ Hạ 2 nhẫn giả bên ngoài, những người khác đều là người bình thường, căn bản không cần để ý, bất qua yêu cầu là bắt sống một người, vì để tránh cho ngoài ý muốn, vẫn là từ hắn tự mình ra tay. Nhưng mà, cơ hồ ngay tại hắn đi về phía trước mấy bước, chuẩn bị một cái lắc mình đi qua, đem Hủ Dạ Sủ Kẻ Đại Sủ Kẻ đám người toàn bộ diệt sát thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng kết. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng phía bên phải. Chỉ thấy phía trước đánh út về phía kỳ giọt 3 tên nhị dạ, không biết tại sao, đột ngột ngưng kết tại kỳ giọt 4 phía, duy trì tay cầm cù nái động tác, tựa như hóa đá giống nhau không nhúc nhích mà kỳ giọt trong tay thì không biết khi nào, xuất hiện một thanh màu trắng đoạn đao lưới đao tản mát ra màu trắng huỳnh quang. Ngươi thật giống như không nghe thấy ta. Kỳ giọt nhàn nhạt mở miệng, hướng về phía ủ dạ sủ kẻ đại sủ kẻ nói. Các ngươi giấu giếm trọng yếu tình báo, xuất hiện vượt qua ủy thác bên ngoài tình huống, hiện tại nhất định phải gia tăng tiền ủy thác, tăng lên ủy thác đẳng cấp, bằng không mà nói, lần này ủy thác coi như hết hiệu lực. Phù phù phù phù phù phù nương theo lấy kỳ do tiếng no y vư a ra, ngưng kết ở bên cạnh hắn 3 tên nham nhẫn, tựa như cọc gô giống nhau liên tiếp ngã trên đất. Nhìn kỹ lại lời nói, thình lình có thể nhìn thấy mi tâm của bọn họ ở giữa, đều có một đạo vô cùng rõ ràng tơ máu. Một đường lan tràn đến chán đỉnh Phái Y Thi Tổ con ngươi kịch liệt co vào. Chết 3 người đều chết rồi, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt tại sao có thể như vậy tập kích kỳ giọt 3 người bên trong, là có 2 tên hạ nhẫn cùng với 1 tên tinh anh trung nhẫn, liền xem như hắn cũng rất khó làm đến trong nháy mắt để 3 người mất mạng chính đang Phái Y Thi Tổ sắc mặt biến hóa thời điểm, một bên khác lại chuyển tới phanh phanh phanh âm thanh. Ghé mắt nhìn lại lúc, chỉ thấy mặc màu xanh lá quần áo bó mải tổ dai. Toàn thân bao phủ tại hào quang màu xanh lục bên trong, chạ cờ dạ ba động mãnh liệt mà mãnh liệt. Đánh út về phía mặt tổ dai 3 người, toàn bộ đều bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, thậm chí có một người trong cơ thể phát ra lốp bốp âm thanh, xương cốt không biết gây mất bao nhiêu. Cái này Hủ Dạ Sủ Kẻ Đại Sủ Kẻ sửng sốt. Đánh út về phía kỳ giọt 3 tên nỉ dạ trong nháy mắt mất mạng. Đánh út về phía mặt tổ dai 3 tên nỉ dạ cũng ở trong khoảnh khắc bị đánh bay ngang đi ra, tại chỗ tan tác, đối mặt cái này hoàn toàn vượt qua dự đoán tình huống, trong đầu của hắn lâm vào ngắn ngủi trống không. Cho đến bị kỳ giọt vậy có chút lánh mạc ánh mắt đâm đến, hắn lúc này mới đột nhiên đánh thức, tại kinh ngạc về sau, hắn cuối cùng là phản ứng lại, trong con ngươi lộ ra một tia kinh hỉ. Mạnh rất mạnh 2 cái này vốn cho rằng rất bình thường ở dê cổ nổ hạ nỉ dạ. Vờ y ma ngoại ý muốn mạnh đến mức không còn gì để nói tại kịp phản ứng về sau, hắn không chần chừ nữa, âm thanh vô cùng khẩn trương lập tức hướng về phía kỳ do đáp lại nói, càng, sửa đổi ủy thác yêu cầu ủy thác đăng ký tăng lên tới cấp A, tiền ủy thác tăng lên tới 500.000 lượng bảo hộ chúng ta tất cả mọi người an toàn thu được. Kỳ do chậm rãi thu hồi ánh mắt, đem nhẫn đao nhanh trắng đặt nằm ngang trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng làng đá thượng nhận phải y tổ, nói, tiếp nhận ngươi ủy thác lâm thời sửa đổi đề nghị. Phai Y Tô nhìn chằm chằm kỳ giọt, lạnh lùng nói, huyễn thuật sao thật đúng là nhi nờ nhờ mờ, không nghĩ tới ngươi cái này cổ nổ hạ tiểu quỷ có thế có được thực lực như vậy bất quá biết rõ thủ đoạn của ngươi, nghĩ muốn để cho ta trúng chiêu là không thể nào. Có thế một nháy mắt để hắn 3 cái đội viên không hề có chút sức chống đỡ bị miểu sát, hơn phân nửa là trong phạm vi nhỏ huyễn thuật, hơn nữa còn là chuẩn bị thật lâu, nhất cử chí mạng. Lúc đầu cho rằng cổ nổ hạ nì dạ chỉ có 2 cái, căn bản không cần thiết quá để ý, thậm chí đều không có tận lực tiến hành mai phục cùng tập kích, tại bị phát hiện về sau liền trực tiếp chính diện giết ra đến. Tình huống hiện tại với hắn mà nói là cái nghiêm trọng sai lầm. Hiện tại chết 3 cái nì dạ, trọng thương 3 cái nì dạ, sách lược sai lầm cuối cùng tất nhiên sẽ quy tội đến hắn cái này dẫn đội thượng nhận trên người, trở lại thôn cũng sẽ nhận trừng phạt, muốn đền bù sai lầm. Nhất định phải xử lý trước mắt 2 cái cổ nổ hạ nhẫn, cũng hoàn hảo đạt thành ủy thác mới được ba tiếp theo trong nháy mắt. Phải y tổ bàn tay trước người hợp lại, nhanh chóng một cái kết ấn. Thổ độn thổ long thương ầm ầm trong một chớp mắt, đại địa tựa như địa chấn giống nhau rung chuyển, hơn 10 cái địa thứ lấy phải y tổ ngay phía trước la mở mục tiêu, từ đại địa phía dưới đâm xuyên đi lên, đánh út về phía kỳ do cùng mái tổ dai hai người. Dai tiền bối, bảo vệ bọn hắn. Kỳ do tay cầm nhẫn đao nanh trắng, thả người tại trong khe hẹp tránh đi địa thứ tập kích, phóng tới làng đá thượng nhẫn phải y tổ. Đồng thời hướng về mái tổ dai mở miệng. Mái tổ dai tắm màu xanh lá trả cờ dạ ánh sáng, tóc hướng lên dựng thẳng lên, thái dương có gân xanh lộ ra ngoài, trong giọng nói mang theo ba khí, nói, giao cho ta a siêu siêu tiếp theo trong nháy mắt, mái tổ dai thân ảnh lóe lên một cái, đi tới ủ dạ sủ kẹ đại sủ kẹ bên người, đem hai người tóm lấy, ném tới sông bờ bên kia, tránh đi thổ lòng thương công kích. Nhìn thấy kỳ do chính diện tập kích qua đến, phải y tổ trong con ngươi hiện lên một tia hàn mang. Loại tình huống này không phân rõ tình thế, còn dám một người xông lại, quả nhiên coi như thực lực không giống bình thường. Cun nở dê cuối cùng chỉ là cái tiểu quỷ A hắn thấy trước hết nhất phải giải quyết chính là kỳ giọt. Dù sao mà tổ dai bên kia rõ ràng là thể thuật cường giả, hắn cũng không muốn một bên chống đỡ mà tổ dai thể thuật, một bên tiếp nhận kỳ giọt viễn thuật tập kích quấy rối. Hiện tại kỳ giọt xông lại cơ hội chính là cho hắn cơ hội. Không chần chờ chút nào, phải y tổ quát khẽ một tiếng, trong tay kết ấn lại biến. Thổ độn thổ lưu đại hà nương theo lấy kết ấn, hắn há mồm phun một cái, tựa như vũng bùn giống như dòng sông liền hướng về kỳ giọt cọ rửa đi qua, muốn đem kỳ giọt hành động hoàn toàn phong tỏa. Lúc này kỳ giọt vì tránh né thổ long thương, thân thể ở vào giữa không trung, mắt thấy không thể nào mượn lực, liền muốn rơi xuống dòng bùn bên trong lúc, hắn lại bình tĩnh vô cùng, tay trái một tay kết ấn. Ảnh phân thân thuật phốc xích một cái ảnh phân thân trong nháy mắt xuất hiện tại hắn phía dưới, hai tay nâng bản thể hắn chân, đột nhiên đi lên một đỉnh, tự thân thì lọt vào phía dưới dòng bùn bên trong hóa thành sương mù tiêu tán. Mượn nhờ ảnh phân thân không trung tiếp sức, ký do thân ảnh hóa thành một đạo hữu ảnh, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng về phía y tổ phía trước, trong tay nhẫn đao nhanh trắng một đao chém xuống. Suy phía y tổ thân thể bị một nháy mắt chém thành hai khúc, nhưng cũng không có vẩy xuống máu tươi, mà là hóa thành màu nâu bùn đất tán loạn ra. Rõ ràng là cái nham thổ phân thân la ho tư thế, nhưng là làng đá thượng nhận A tiểu quỷ phải y tổ âm thanh từ kỳ giọt dịch sau lưng truyền đến, thân ảnh của hắn từ dưới đất chui ra, hai thanh tay háo đâm từ trong tay háo nhô ra, lóe ra lăng liệt hàn mang, đống nhiên chém về phía kỳ giọt lưng.